Tỷ tỷ của hắn là một trong các thị nữ từ nhỏ đã hầu bên cạnh thánh nữ Đa Bảo Các. Mà thánh nữ Đa Bảo Các chính là nhân vật tuyệt thế xếp hạng đệ tứ trên Hoàng Kim Bảng. Bảo Lung Tiên Tử, Thiên Diệp Giao, Cách Chương.